Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 34, ta muốn đi châu Âu. Cầu đề cử, tại Vinh Quang vs Tipon thủ kéo ghi chép, phá vỡ cục diện bế tắc về sau. Estipon rất mau tiến vào bọn hắn tiết tấu. Mặc màu trắng quần áo chơi bóng, tam sắc quân đoàn tại sân nhà lấy thế tồi khô lạp hủ. 4. Không đánh bại người Bồ Đào Nha. Ricardinho ở giữa sân điều hành thành thạo điêu luyện. Baptista ở giữa sân phòng thủ cẩn trọng. Luis Fabiano phía trước trận nắm chắc cơ hội năng lực rất mạnh. Lập cú đúp. Đương nhiên, còn có một người không thể coi nhẹ. Đó chính là Vinh Quang. Hắn mặc dù chỉ có tiến một cái cầu, nhưng là tốc độ của hắn chính là Estipon lớn nhất uy hiếp. Chỉ cần hắn tới lui tại Luis Fabiano sau lưng, đối với người Bồ Đào Nha tới nói chính là phiền toái lớn nhất. Bọn hắn không dám ở hậu phòng tuyến sau lưng lưu lại quá nhiều không gian. Vậy sẽ cho Vinh Quang bắn vọt khoảng cách. Nhưng nếu như bọn hắn thu về phòng thủ, Estipon giữa trận hạch tâm Ricardinho lại chính dễ dàng thi triển hắn tổ chức tiến công năng lực. Vị này cầu thủ mặc dù tại Brazil đội tuyển quốc gia chỉ là nhân vật dâu ria, nhưng là hắn tại Brazil trong nước giới bóng đá xác thực một cái thực lực phái cầu thủ. Tại Corinthians hắn là chủ lực cầu thủ. Tại Estipon hắn thì là tổ chức hạch tâm. Hắn sở dĩ tại Brazil đội tuyển quốc gia đánh không lên chủ lực, chỉ là bởi vì Brazil đội tuyển quốc gia giữa trận cử hành thật sự là nhiều lắm. Không phải nói hắn thực lực không đủ. Hắn tại người Bồ Đào Nha vùng cấm địa tuyến đầu, đá thành thạo điêu luyện, lần lượt sắc bén chuyền bóng xé mở người Bồ Đào Nha phòng tuyến. Trợ công Vinh Quang chỉ là hắn tái xuất phấn khích biểu diễn bên trong một lần mà thôi. Osvaldo Oliveira trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tại 4 liên tiếp bại về sau nghênh đón một cái tam liên thắng, hắn xoáy vị tạm thời ổn định. Càng quan trọng hơn là Ricardinho ở trong trận đấu biểu hiện ra trạng thái. Để hắn yên tâm, Vinh Quang đi theo các đội hữu tại trên sân bóng cảm tạ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Hắn nghe được một chút fan bóng đá tại dùng khó chịu thanh âm phát ra hắn họ âm. Vinh, Vinh, không chỉ có như thế. Hắn còn chứng kiến có người đánh lấy viết có mình danh tự lá bài tử. Baptista ở bên cạnh vỗ vỗ đầu của hắn. Làm được tốt a, Vinh, người tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá yêu thích tốc độ đơn giản tựa như ngươi chạy đồng dạng nhanh. Tiếp xuống, cứ như vậy chạy tới châu Âu đi. Châu Âu, Vinh Quang hiện tại chỉ là nghĩ tại Brazil thi đấu vòng tròn trở nên nổi bật. Châu Âu cái gì hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn đối bóng đá hiểu rõ cũng còn rất bình thường sơ cấp. Hắn coi là Brazil bóng đá cũng đã là rất bình thường lợi hại. Còn châu Âu bóng đá, hắn căn bản chưa nghe nói qua a. Baptista gật gật đầu, đó mới là một cái cầu thủ chuyên nghiệp mục tiêu cuối cùng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tràn đầy ước mơ. So Brazil còn lợi hại hơn sao? Vinh Quang hỏi, đương nhiên, đó mới là bóng đá trình độ cao nhất thi đấu vòng tròn. So Brazil còn kiếm tiền sao? Vinh Quang tiếp tục hỏi. Hắn quan tâm hơn vấn đề tiền. Nghe được Vinh Quang hỏi như vậy, Baptista cười. So ngươi bây giờ kiếm được nhiều gấp trăm. Hắn kỳ thật không biết Vinh Quang hiện tại lương tuần là bao nhiêu. Nhưng là Vinh Quang đang nghe xong hắn về sau con mắt liền sáng lên. Tựa như là ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng. Vinh Quang hiện tại mỗi cái tuần lễ có thể từ Estipon câu lạc bộ cầm tới 453 real lương tuần. Tiền thưởng cơ hồ là không. Gấp trăm lần là khái niệm gì? Vinh Quang cứ việc chỉ trải qua tiểu học. Thế nhưng tính được đi ra. Đó chính là 45.300 real một tuần. Về phần nhiều như vậy real tương đương nhiều ít nhân dân tệ. Vinh Quang cũng không biết. Nhưng là chỉ nhìn cái số này liền biết chắc sẽ không thiếu. Đây vẫn chỉ là một tuần lễ tiền kiếm được a. Vinh Quang trong lòng lập tức liền dâng lên cháy hừng hực hỏa diễm. Để hắn không kịp chờ đợi muốn đi châu Âu. Mặc dù hắn đối châu Âu giới bóng đá vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là chỉ cần dừng tay có đồng tiền lớn kiếm. như vậy là đủ rồi. Nhìn thấy Vinh Quang trên mặt biểu lộ cũng thay đổi. Bên cạnh Luis Tư Fabiano lại hừ một tiếng. Đừng làm vô vị nằm mơ ban ngày. Thái điểu, châu Âu không phải tốt như vậy đi. Coi như đi cũng không thấy lại so với tại Brazil càng tốt hơn. Nói xong, hắn âm mặt liền đi. Mặc dù Fabiano bình thường thường thường ăn nói có ý tứ. Nhưng là đối với Vinh Quang hắn vẫn là sẽ rất ít có dạng này sắc mặt khó coi. Cho nên Vinh Quang nhìn thấy hắn dạng này đã cảm thấy rất kỳ quái. Luis tựa hồ không hy vọng ta đi châu Âu. Tại trở về phòng thay quần áo trên đường. Vinh Quang nói với Baptista. Baptista cau mày lắc đầu nói. Chuyện này trách ta. Ta không nên ngay trước mặt Luis đi nói châu Âu sự tình. Vì cái gì? Luis đã từng đi qua châu Âu. Vinh Quang hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này mặt đơ đồng dạng đồng đội vậy mà đi qua châu Âu. Hắn nhìn rất trẻ trung a. Baptista gật gật đầu. Nói tiếp. Ngay tại năm ngoái. Hắn còn tại nước Pháp Rennes câu lạc bộ đá bóng đâu. Hắn xem như rất sớm đã đi ra nước cầu thủ. 15 tuổi ngay tại Brazil trong nước chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong ra sân. Thành danh rất sớm, nhưng là tại châu Âu kinh lịch cũng không thuận lợi. Ra sân cơ hội ít, dẫn bóng cũng ít, cho nên hắn tại năm ngoái bị thuê đến Estipon. Năm nay dứt khoát trực tiếp chuyển nhượng trở về. Cho nên Luis châu Âu kinh lịch là rất bình thường thất bại. Hắn so với chúng ta đều hiểu rõ hơn tại châu Âu bóng đá cạnh tranh kịch liệt cùng tàn khốc. Ta nghĩ hắn cũng là vì ngươi tốt. Vinh, hắn không hy vọng ngươi quá sớm đi châu Âu. Từ đó đang kịch liệt cạnh tranh bên trong mê thất chính mình. Vinh, ngươi thật rất có thiên phú. Nhưng là ngươi cần thời gian. Tại Brazil chân thật đá mấy năm. Sau đó lại đi châu Âu. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại châu Âu rực rỡ hào quang. Vinh Quang không nghĩ tới Fabiano còn có dạng này kinh lịch. Châu Âu cạnh tranh rất kịch liệt sao? Julio, hắn hỏi, nếu như nói Estipon đội một cạnh tranh trình độ là 1. Kia châu Âu chính là 100. Người minh bạch cái này chi ở giữa chênh lệch sao? Nghe được Baptista ví von. Vinh Quang thè lưỡi, chênh lệch như thế lớn sao? Hắn không lên tiếng, Baptista lấy làm vinh hạnh chỉ riêng tiếp nhận đề nghị của mình. Liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vinh, hảo hảo huấn luyện đi. Brazil thi đấu vòng tròn rất bình thường thích hợp ngươi. Bởi vì nơi này so châu Âu chú trọng hơn cầu thủ năng lực cá nhân. Không có nhiều như vậy khuôn sáo trói buộc ngươi. Vinh Quang gật gật đầu. Godo. 45.300 real tương đương nhiều ít nhân dân tệ a. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế, buộc lên dây an toàn Vinh Quang đột nhiên hỏi, đang lái xe Godo ở trong lòng mặc tính toán một cái. Ước chừng 15 vạn đi, thế nào? Nhiều như vậy, Vinh Quang cũng bị giật nảy mình. Một tuần lễ 15 vạn nhân dân tệ a. Nhà hắn đóng phòng ở mới bỏ ra gần 3 vạn. 15 vạn chính là 5 bộ phòng ở mới, 3 vạn khối tiền cha mẹ của hắn ở bên ngoài làm công. Bớt ăn bớt mặc, cũng muốn 4 năm mới có thể gom góp. Mà nếu như hắn đi châu Âu, một tuần lễ tiền kiếm được liền bù đắp được cha mẹ mình liều sống liều chết 20 năm kiếm tiền. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Mặc dù hắn biết đá chức nghiệp bóng đá rất bình thường kiếm tiền. Bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không theo Godo viễn độ trùng dương đi vào Brazil. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới có thể như thế kiếm tiền. Cha mẹ của mình tân tân khổ khổ cả một đời khả năng đều không có mình nửa năm kiếm được nhiều. Tốt không công bằng. Bất quá. Còn tốt. Mình cũng rốt cục đi lên con đường này. Vinh Quang quyết định. Godo. Ta muốn đi châu Âu. Hắn nắm chặt nắm đấm nói. Hắn đã hoàn toàn đem Baptista lời khuyên quên hết đi. 16 tuổi thiếu niên xa không biết cái gì là sợ hãi. Đối với không biết tương lai, hắn không sợ hãi chút nào. Đối với mình tràn đầy lòng tin, đối tương lai cũng tràn đầy ước mơ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đi châu Âu. A, Vậy ngươi muốn càng thêm cố gắng huấn luyện mới được a. Vinh, Godo không có quá đem Vinh Quang câu nói này để ở trong lòng. Hắn cùng Baptista ý nghĩ không sai biệt lắm. Châu Âu đối ở hiện tại Vinh Quang tới nói còn quá xa. Vinh tiểu tử kia gần nhất huấn luyện tựa hồ càng liều mạng a, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Sao? Ta cũng có đồng cảm. Thật là một cái biến thái. Hắn liều mạng như vậy. Làm cho chúng ta cũng không tiện không cố gắng. Hắn vốn là đủ cố gắng. Còn cố gắng. Hắn bị cái gì kích thích sao? Có lẽ là Kaka. Kaka đây không phải khỏi bệnh về hàng sao? Cái này ngu ngốc. Làm gì nhất định phải cùng Kaka đối nghịch đâu? Tìm cho mình mạnh như vậy một cái đối thủ. Từ đầu đến cuối chỗ dưới áp lực to lớn. Đối với hắn có chỗ tốt gì? Đường Estipon đội một đám cầu thủ lần lượt đi đến sân huấn luyện thời điểm. Bọn hắn cũng đang thảo luận mấy ngày gần đây nhất Vinh Quang biến hóa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Vinh Quang vậy mà cũng đã trở thành trong phòng thay quần áo thảo luận nhân vật tiêu điểm. Những lời này tự nhiên cũng rơi vào bên cạnh huấn luyện viên nhóm trong lỗ tai. Đối với đám cầu thủ thảo luận điểm này, bọn hắn cũng có đồng cảm. Vinh gần nhất tới sớm hơn, đi càng chậm, Rosa nói cho ta, sút gôn huấn luyện bên trong Vinh tiến bộ càng lúc càng lớn. Hắn đều có chút theo không kịp Vinh tiết tấu. Trợ lý huấn luyện viên Mauro nói, ta đã nhìn ra, huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira gật đầu nói, là Kaka khỏi bệnh tái xuất cho hắn kích thích sao? Hắn nhất định là đang lo lắng Kaka khỏi bệnh về sau hắn liền biến thành dự bị. Osvaldo cười cười, đây không phải rất tốt sao? Hai người cạnh tranh lẫn nhau xúc tiến, ta cho rằng Estipon có thể có dạng này hai người trẻ tuổi. Là một chuyện rất hạnh phúc, hắn cũng không có trực tiếp cho ra đáp án, nhưng kỳ thật mỗi người đều biết, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trận tiếp theo tranh tài Vinh Quang đem vẫn là xuất ra đầu tiên. Dù sao Vinh Quang hiện tại trạng thái vừa vặn, Kaka lại vừa khỏi bệnh tái xuất, còn không có làm sao cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện đâu. Làm sao lại để Vinh Quang đánh dự bị đâu. Đây chính là bóng đá. Thực lực là vua, không có thực lực ngươi liền bị hy sinh hết. Nhưng khi ngươi có đủ thực lực về sau, ngươi liền có thể cải biến huấn luyện viên trưởng cách nhìn. Ảnh hưởng hắn quyết sách, Kaka tại trong đội trong trận đấu tiếp vào Rinaldo truyền về sau. Trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm nghênh cầu giận bắn. Bóng đá lấy bưng tay không kịp Suley chi thế bay vào trần ni chấn giữ cầu môn. Sân huấn luyện bên ngoài tụ tập những cái kia fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hét cùng kinh hô. Kaka thật tuyệt. Kaka ta yêu ngươi. Liền ngay cả Crane cũng ở trong đó. Quơ Kaka áp phích. Cùng bên người đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ vì Kaka điên cuồng cố lên. Vẫn là Kaka tối tuyệt. Như vậy xuất khí sút xa. Tên hỗn đản kia làm được sao? 12 tuổi nhỏ trong lòng cô bé nghĩ đến. Sân huấn luyện bên cạnh bởi vì Kaka cái này dẫn bóng triệt để sôi trào. Tiếng hoan hô thật lâu bên tai không dứt. Bất quá Estipon đội một đám cầu thủ cùng huấn luyện viên đều quen thuộc trường hợp như vậy. Renato bên trên hai cùng Kaka ôm. Làm tốt lắm, Kaka. Để có ít người nhìn thực lực của ngươi. Hắn lời nói này tự nhiên là có chỉ. Nói chính là Vinh Quang. Hắn có lẽ là đội một bên trong số ít mấy cái tương đối ngoan cố người. Kaka cười cười. Bên sân huấn luyện viên tạo thành viên cũng nói lên Kaka trạng thái vấn đề. Kaka trạng thái xem ra rất không tệ a, đấu trí cũng rất bình thường tràn đầy dáng vẻ. Ta luôn cảm thấy là Vinh biểu hiện xuất sắc kích thích hắn. Osvaldo nói, Jose cho ta nói. Hắn tại phòng tập thể thao một người làm lực lượng lúc huấn luyện cũng so trước kia ra sức hơn. ... Bên cạnh đám huấn luyện viên đều kinh ngạc nhìn hắn. Kaka sẽ đem Vinh đương làm đối thủ. Chuyện này không có khả năng lắm a. Cái này khó mà nói. Bất quá ta thật cao hứng Kaka biểu hiện tích cực như vậy. Đối với chúng ta đội bóng tới nói. Đây là chuyện tốt. Mauro mới vừa rồi không có lên tiếng. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía sân bóng. Mọi người tiêu điểm đều tại Kaka chỗ ấy. Nhưng là hắn ánh mắt lại rơi tại Vinh Quang trên thân. Người khác có lẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Mauro lại cảm thấy có lẽ thật sự có loại khả năng này. Tại Vinh Quang liên tục 3 trận đấu biểu hiện xuất sắc về sau. Liền ngay cả Kaka cũng cảm nhận được đến từ uy hiếp của hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.